chương 1041 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ta sẽ không nói cảm ơn, ân tình của ngươi, ta ghi tạc trong lòng, có lẽ hiện tại ta không bằng ngươi, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày, ta đuổi kịp bước chân của ngươi. Đây là hứa hẹn của hắn đối với nàng. Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Tốt, ta chờ ngươi. Lãnh Diễm nhẹ nhàng rũ mắt xuống che đậy tia kiên định nơi đáy mắt. Hắn biết con đường này còn rất dài, nhưng rồi sẽ có một ngày hắn nỗ lực đuổi kịp nàng. Đây là đan dược cứu hắn. Mộ Như Nguyệt lạnh lùng nhìn Lãnh Hoàng sắc mặt xanh mét, cười lạnh nói. Có điều, đan dược này chỉ có thể làm hắn sống lâu thêm một năm, nếu như hắn không đối đãi với Lãnh Diễm như vậy, có lẽ ta sẽ ra tay cứu hắn, còn một năm tuổi thọ này là ta nể tình Lãnh Diễm mới cho hắn. Một năm tuổi thọ, bán đức tình phụ tử của hai người bọn họ. Trái tim Lãnh Diễm run rẩy, đôi mắt lạnh lùng trở nên nhu hòa, trên dung nhan lạnh băng cũng chậm rãi nở một nụ cười nhàn nhạt. Dù chỉ là một nụ cười nhạt nhưng vẫn làm người khác ngây ngẩn. An Linh ngơ ngác nhìn Lãnh Diễm, ánh mắt lộ vẻ si mê. Thì ra đội trưởng cười lên đẹp như thế, đáng tiếc, nụ cười này không dành cho nàng. Nghĩ đến đây, nàng khẽ nở nụ cười chua xót. Nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần nàng vẫn luôn đi theo đội trưởng, dù hắn là khối băng cũng sẽ bị nàng hóa tan. An Linh âm thầm nắm chặt tay, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm sườn mặt tuấn mỹ của nam nhân. Lãnh Diễm. Mộ Như Nguyệt vung tay lên, ném một bình ngọc tới trước mặt Lãnh Diễm. Đây là Phú Linh Đan, sau khi ăn vào, ngươi sẽ có được thiên phú cường đại nhất, nhân dịp này hảo hảo tu luyện, ta sẽ chờ ngươi đuổi theo ta. Lãnh Diễm nắm chặt bình ngọc trong tay, ánh mắt nóng rực. Đây là thủ lao ta bán mình cho ngươi. Bán mình. Khóe môi Mộ Như Nguyệt run rẩy, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy thanh âm lạnh nhạt của nam nhân truyền đến. Đây là quy định trong giới lính đánh thuê, tiếp nhận vật phẩm của người khác thì nhất định phải trả giá bằng thứ khác. Ta không có gì có thể cho ngươi, chỉ có thể dẫn theo tiểu đội luyện ngục nguyện trung thành với ngươi từ nay về sau. Ngươi chính là chủ nhân của chúng ta, chờ sau khi thực lực chúng ta đủ cường đại sẽ đến tìm ngươi. Từ khi quen biết Lãnh Diễm tới nay, đây là lần đầu tiên hắn nói dài như vậy. Nhưng không đợi Mộ Như Nguyệt nói chuyện, Lữ Dương đã ủy khuất lên tiếng. Chủ nhân, ngươi bất công cho hắn một bình đan dược thiên giai cao cấp mà không cho ta viên nào, huống chi Phú Linh Đan này ta chưa từng được nghe nói đến. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, thằng nhãi này thật sự là con rối sao? Tuy nói dùng người để luyện trí con rối khác với dùng tinh thạch để luyện, bọn họ ngoài phục tùng nàng thì những mặt khác đều giống người bình thường. Nhưng mà, nàng đã từng luyện hai con rối, lại không ai kêu gào như hắn. Ngươi là một vô thượng rồi còn cần Phú Linh Đan làm gì? Mộ Như Nguyệt liếc hắn một cái, không kiên nhẫn hỏi. Lữ Dương ủy khuất bĩu môi. Ta muốn nghiên cứu một chút, nếu chủ nhân có đan dược đỉnh thiên giai thì càng tốt, nói không chừng ta cũng có thể đột phá đến đỉnh thiên giai. Nói tới đây, hai mắt Lữ Dương tỏa sáng. Nếu nàng là đệ tử của Hư Vô Đại Sư, nói không chừng sẽ có đan dược đỉnh thiên giai, phải biết rằng cả đời hắn chưa từng nhìn thấy đan dược đỉnh thiên giai đâu. Chương 1042 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Cho ngươi. Mộ Như Nguyệt lấy từ trong nhẫn không gian ra một viên đan dược, nói. Nghiên cứu xong nhớ trả cho ta. Cảm nhận được lực lượng ẩm chứa trong đan dược, Lữ Dương chấn động, không dám tin hét to. Ta đã là một đan dược sư thiên giai cao cấp nhưng lại không phân tích được thành phần dược liệu của viên đan dược này, chẳng lẽ nó thật sự là đan dược đỉnh thiên giai? Đan dược đỉnh thiên giai. Ánh mắt mọi người lập tức rời về phía Mộ Như Nguyệt, lộ vẻ chấn động sâu sắc. Này! Làm sao có thể? Nàng sao có thể có đan dược đỉnh thiên giai? Giờ khắc này tâm tình mọi người đều cực kỳ chấn động, đặc biệt là Lãnh Hoàng, hắn vô cùng hối hận. Sớm biết nàng có đan dược đỉnh thiên giai thì dù thế nào hắn cũng sẽ không đối đãi với nàng như thế. Lữ Dương, chúng ta đi thôi. Mộ Như Nguyệt chậm rãi nói. Hiện tại chúng ta còn chuyện quan trọng hơn phải làm, không thể chậm trễ ở chỗ này. Vâng, chủ nhân. Lữ Dương cung kính đáp, biểu tình giống như hắn là tôn tử mở ngoặc tròn cháu trai đóng ngoặc tròn của Mộ Như Nguyệt vậy. Đội trưởng. An Linh quay đầu nhìn thân ảnh Bạch Y Sần biến mất, chớp chớp mắt nói. Bây giờ chúng ta đi đâu? Lãnh Diễm không nói gì, trầm mặt một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng. Đi tầng thứ 7. Tầng thứ 7. An Linh hơi sửng sốt. Đội trưởng, vậy không phải quá nguy hiểm sao? Tầng luyện ngục thứ 7, nếu không có thực lực Linh Nguyên trở lên, đi vào đó chính là con đường chết. Linh Nhi. An Phong cười nói. Ngươi chưa nghe câu nói. Phú quý trung hiểm cầu. Sao mỗi một tầng của 18 tầng luyện ngục, nồng độ nguyên khí sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu mộ cô nương đã cho chúng ta đan dược tốt như vậy, chúng ta không được lãng phí. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể đuổi theo nàng. Nếu không, mộ cô nương sẽ ngày càng cách xa chúng ta cho đến khi chúng ta vĩnh viễn không theo kịp nàng. An Linh trầm mặt, nàng biết phụ thân nói rất có đạo lý, muốn đuổi theo nàng ấy, bọn họ cần phải có tinh thần mạo hiểm. Được, chúng ta cùng đi vào tầng luyện ngục thứ 7. Biển lửa luyện ngục nằm ở tầng thứ 6, thường xuyên sẽ có một vài người bị ném vào đây để tiếp nhận trừng phạt. Trước cửa vào biển lửa luyện ngục có binh lính đứng canh gác, nghiêm túc như tượng điêu khắc. Đứng lại. Đột nhiên. Hai binh lính nhìn thấy nữ tử đang bước tới, vội vàng nâng trường kiếm chặn đường nàng. Giấy thông hành. Mộ Như Nguyệt nhướng mày, lấy lệnh bài Hoắc Diễm cho nàng ra, nhàn nhạt hỏi. Này! Đủ chưa? Sau khi kiểm tra lệnh bài, hai binh lính lập tức mở cửa ra, một cỗ sóng nhiệt liền ập vào mặt. Vào đi, trong vòng nửa canh giờ phải đi ra. Mộ Như Nguyệt cười nhạt, thu hồi lệnh bài, cất bước tiến vào biển lửa. Thời khắc vừa đặt chân vào, một cỗ nhiệt lượng nóng rực truyền tới làm thân thể nàng chấn động một chút. Nơi này không hổ là biển lửa luyện ngục, vừa bước vào đã có chút không chịu nổi. Có điều, không biết Phượng Kinh Thiên hiện đang ở đâu, việc cấp bách bây giờ là phải tìm được hắn. Trong luyện ngục, vô số linh hồn bị trói bằng xích sắt. Tiếng kêu thê lương vang khắp cả biển lửa, làm thần sắc Mộ Như Nguyệt cũng trầm xuống. Chương 1043 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Chủ nhân, ngươi muốn tìm người sao? Lữ Dương quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt, cái linh hồn bị bỏng rát thống khổ kia làm sắc mặt hắn hơi tái đi, sợ hãi nói. Chủ nhân có thể tìm người để hỏi, nói không chừng sẽ có người biết. Hiện tại hắn chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái nơi rùa quái này, nếu không, Lữ Dương thật sợ linh hồn mình sẽ bị thiêu đến mức hồn phi phách tán ở chỗ này. Mộ Như Nguyệt khẽ cao mày, tầm mắt nhìn về phía một linh hồn trong suốt, nói. Ngươi có muốn được tự do không? Tự do? Người bị nàng hỏi hơi sửng sốt một chút, ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Như Nguyệt. Có điều... Vì phải chịu đau đớn kịch liệt làm thần sắc hắn trở nên vặn vẹo. Người nơi này, ai mà không muốn tự do, nhưng đối với bọn họ mà nói, đó chỉ là hy vọng xa vời mà thôi. Ta giúp ngươi tháo bỏ xích sắt, ngươi trả lời ta một vấn đề. Thanh niên kia cười khổ nói. Cô nương, chắc ngươi không biết xích sắt này rất bền chắc, ngươi căn bản không cứu được ta. Nghe vậy... Mộ Như Nguyệt cũng không nhiều lời nữa, trên người lập tức bùng lên ngọn lửa mãnh liệt, từ từ biến thành một thanh trường kiếm, chém vào xích sắt trên cánh tay hắn. Đang! Một âm thanh thanh thúy vang lên, xích sắt trên cánh tay hắn đã bị chặt đứt. Bây giờ ngươi có thể trả lời vấn đề của ta chưa? Thanh niên sửng sốt, ánh mắt không dám tin nhìn Mộ Như Nguyệt, sau đó mới chậm rãi hồi phục tinh thần cảm kích nói. Cô nương muốn biết cái gì? Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, hỏi thăm một người, ngươi có nhìn thấy một nam nhân tóc đỏ mắt đỏ bị đưa tới đây không? Tóc đỏ mắt đỏ. Thanh niên kia đột nhiên ngẩn ra. Người ngươi nói, có phải là hắn không? Giờ phút này thân thể thanh niên bất giác run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Tim Mộ Như Nguyệt dần trầm xuống. Chẳng lẽ Phượng Kinh Thiên đã xảy ra chuyện gì? Nói tất cả cho ta biết, nếu không ta sẽ khiến ngươi hồn phi phách tán. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lạnh băng, thanh âm rét lạnh như gió đông. Sắc mặt thanh niên càng tái hơn, yếu ớt nói. Người mà ngươi nói đã rời khỏi nơi này. Cái gì? Phượng Kinh Thiên rời khỏi biển lửa luyện ngục, vậy hắn đã đi đâu? Đúng vậy. Thanh niên kia khó khăn nuốt nước bọt. Chính hắn rời khỏi nơi này, hơn nữa trước khi rời đi còn suýt nữa phá hủy toàn bộ biển lửa luyện ngục. Kết quả đắc tội người trưởng quản biển lửa luyện ngục, đặc biệt là tiểu công chúa của thành luyện ngục bị hắn vô lễ, thề muốn đuổi giết hắn. Chẳng qua hắn hẳn là chưa ra khỏi cửa thành, cho nên ngươi muốn tìm hắn cũng không khó lắm. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt hơi trầm xuống, nhàn nhạt phân phó. Lữ Dương, ta muốn biết tất cả tình huống ở đây. Lữ Dương vội vàng tiến lên, cung kính nói. Vâng, chủ nhân, ta có thể nói cho ngươi biết toàn bộ tình huống ở đây. Ở tầng luyện ngục thứ 6, thành luyện ngục là người cai quản biển lửa luyện ngục, cũng được coi là lão đại của tầng thứ 6. Thành luyện ngục có một cường giả bán thần tỏa chấn, cho nên người ở tầng này không ai dám đắc tội thành luyện ngục kia. Mà tiểu công chúa của thành luyện ngục Triệu Oanh Oanh chẳng những thiên phú cường hãn mà còn được lão thành chủ sủng ái. Nếu bằng hữu ngươi đắc tội nàng, vậy nhất định chỉ có con đường chết. Trong nháy mắt trên người Mộ Như Nguyệt tản ra khí thế mãnh liệt, không ngừng xoay quanh trên đỉnh đầu. Chương 1044 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặc tròn năm đóng ngoặc tròn. Lần này Lữ Dương mới hiểu mình nói sai rồi, vội vàng giải thích. Chủ nhân, nói không chừng hắn còn sống, vừa rồi ta cũng chỉ suy đoán mà thôi, ta biết ta sai rồi, ngươi. Ngươi đừng đánh ta. Thấy quanh người Mộ Như Nguyệt bắt đầu dâng lên lửa giận, Lữ Dương run rẩy sợ hãi, sợ Mộ Như Nguyệt sẽ vì lời vừa rồi hắn nói mà hung hăng đánh hắn một trận. Nhưng mà, Mộ Như Nguyệt không thèm để ý đến hắn, thân hình chợt lóe, đi về phía trước. Biển lửa luyện ngục, khắp nơi đều là lửa nóng, có điều, nơi dùng để trừng phạt nằm ở phía trước, cho nên càng về sau, độ nóng cũng giảm đi. Lúc này, trên một ngọn núi lửa bất cứ lúc nào cũng có thể phun trào, nam nhân một đầu tóc đỏ bay múa trong gió, mắt đỏ thì huyết, lạnh lùng nhìn người chắn đường mình. Phượng Kinh Thiên, lần này xem ngươi chạy đi đâu. Tiểu công chúa hất cằm kiêu ngạo nhìn nam nhân phía trước, hừ lạnh nói. Ngươi không những suýt nữa phá hủy biển lửa luyện ngục mà còn đánh ta một tát, món nợ này ta nhất định phải tính sổ với ngươi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện nam nhân này dám đánh mình, tiểu công chúa liền hận nghiến răng nghiến lợi, cho đến hôm nay nàng vẫn còn cảm giác được trên mặt đau đớn. Nhưng càng nhiều hơn chính là sự nhục nhã trong lòng. Phượng Kinh Thiên âm lãnh nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp. Đánh ngươi còn bẩn tay ta. Ngươi! Tiểu công chúa tức tới mức hai mắt rưng rưng. Bao nhiêu năm nay nàng lớn lên trong sự biểu dương khen ngợi của mọi người, đã khi nào phải chịu sỉ nhục như vậy, tên nam nhân đáng chết này. Tiểu tử thúi! Ngươi sẽ không được chết tử tế, bản công chúa muốn chặt ngón tay ngươi cho chó ăn. Gương mặt tiểu công chúa vặn vẹo, phẫn nộ nói. Các ngươi còn thất thần làm gì, không mau lên cho ta, bắt tên hỗn đản này lại, bản công chúa muốn đích thân trừng phạt hắn. Đám người phía sau tiểu công chúa lập tức hung hãn hướng về phía Phượng Kinh Thiên. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên không đổi, dung nhan tuấn mỹ âm trầm. Hắn khoanh tay đứng trong cuồng phong, tóc đỏ ma mị bay trong gió, khí thế kinh người. Tiểu công chúa không thể không thừa nhận, nam nhân này quả thật rất tuấn mỹ, kinh diễm động lòng người, nàng là nữ tử cũng cảm thấy không sánh bằng. Nhưng mà ánh mắt nàng rất cao, nam nhân chỉ có dung mạo thì không thể vào mắt nàng. Người nàng muốn gả không những phải có dung nhan tuyệt thế, còn phải có thực lực cường đại, thân phận tôn quý, toàn tâm toàn ý si tình với nàng. Cho nên, Phượng Kinh Thiên hiện giờ là một linh hồn, căn bản không thể vào mắt công chúa cao quý như nàng. Nhìn đám người vây quanh mình, ánh mắt Phượng Kinh Thiên càng thêm âm trầm, đôi môi đỏ gợi lên nụ cười châm chọc. Hắn đột nhiên giơ tay lên, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, một thân hồng y nhảy vào vòng vây. Trên ngọn núi lửa yên tĩnh, một trận chém giết bắt đầu. Thực lực Phượng Kinh Thiên tuy mạnh nhưng hai tay khó địch nổi bốn tay, chẳng bao lâu đã rơi xuống thế hạ phong, toàn thân máu tươi càng làm một thân hồng y thêm yêu diễm. Khóe môi hắn trào ra một vệt máu, yêu nghiệt động lòng người, điên đảo chúng sinh. Phượng Kinh Thiên, tiểu công chúa oán hận nghiến răng. Hôm nay ngươi phải thừa nhận tất cả tra tấn, sau đó hồn phi phách tán. Chương 1045 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặt tròn 6 đóng ngoặt tròn. Hồn phi phách tán. Bàn tay Phượng Kinh Thiên khẽ run lên. Không. Hắn tuyệt đối không thể bị hồn phi phách tán. Nếu như vậy, hắn sẽ hoàn toàn biến mất, ngay cả cơ hội liếc nhìn nàng một cái cũng không còn. Bỗng nhiên, một thân bạch y từ trên không trung hạ xuống trước mặt hắn, con ngươi Phượng Kinh Thiên co rụt lại, rồi lại nhanh chóng giãn ra. Hẳn là ảo giác của hắn đi. Từ sau khi bị đưa tới 18 tầng luyện ngục, đã vô số lần xuất hiện ảo giác này, dù thế nào đi nữa, nàng cũng không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Phượng Kinh Thiên cười khổ, lại không nỡ rời mắt, càng sợ hãi ảo giác sẽ biến mất. Phượng Kinh Thiên, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Thanh âm đạm mạc truyền vào tai Phượng Kinh Thiên. Lần này không chỉ là ảnh ảo, cả thanh âm cũng có. Cũng đúng thôi, dù nàng đã biết hắn ở 18 tầng luyện ngục nhưng sao có thể đến đây vì hắn. Trong lòng nàng chỉ có một nam nhân là Dạ Vô Trần, trên đời này, người xứng nàng cũng chỉ có hắn. Phượng Kinh Thiên. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm. Nghiến răng nghiến lợi nói. Nếu ngươi không muốn gặp ta, hiện tại ta có thể mặc kệ ngươi. Gia hỏa này thế nhưng nói nàng là ảo giác. Phượng Kinh Thiên chớp chớp mắt, toàn thân đột nhiên chấn động, hồi phục tinh thần lại. Dung nhan tuấn mỹ từ không dám tin biến thành khiếp sợ, sau đó là kinh hỉ kích động. Nữ nhân thật sự là ngươi. Hắn không nằm mơ. Nữ nhân này thật sự vì hắn mà xông vào 18 tầng luyện ngục. Không phải ta thì còn ai vào đây? Mộ Như Nguyệt cười khẽ. Phượng Kinh Thiên, ta tới đón ngươi rời khỏi đây. Phượng Kinh Thiên khẽ nhắm mắt lại. Đây không phải ảo giác, nàng thật sự đến rồi. Giờ khắc này trong lòng cảm thấy thỏa mãn chưa từng có. Hắn vì nàng trả giá nhiều như vậy cuối cùng cũng nhận được hồi báo. Như thế là đủ rồi. Mặc dù không thể ở bên nàng cả đời nhưng nàng đã vì hắn mà xông vào luyện ngục hung hiểm. Vậy hắn còn cái gì không thỏa mãn đâu. Ngươi là ai? Sắc mặt tiểu công chúa trầm xuống, phẫn nộ nói. Ngươi và hắn cũng một phe sao? Nếu vậy thì ngươi cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Người tới, giết luôn nữ nhân này và lão giả đi cùng nàng cho ta. Ở luyện ngục, tiểu công chúa muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nàng tuyệt đối không cho phép có người khi dễ mình như vậy. Phượng Kinh Thiên, ngươi làm gì mà người ta hận ngươi thấu xương vậy? Mộ Như Nguyệt nhích môi. Chắc không phải là phi lễ tiểu cô nương người ta đi. Dung nhan yêu nghiệt lập tức đen sì, Phượng Kinh Thiên ai oán nhìn Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân, chúng ta quen nhau lâu như vậy. Ngươi cho rằng ánh mắt ta kém vậy sao? Đặc biệt là từ sau khi quen biết ngươi, bất kỳ nữ nhân nào cũng không thể lọt vào mắt ta. Sắc mặt tiểu công chúa càng thêm khó coi, phẫn nộ trừng mắt Phượng Kinh Thiên. Tên nam nhân đáng chết này còn dám vũ nhục nàng, quả thật tội đáng chết vạn lần. Phượng Kinh Thiên không hề để ý đến sắc mặt khó coi của tiểu công chúa, tiếp tục nói. Chẳng qua là nữ nhân này miệng bẩn còn mắng ngươi, cho nên ta nhìn không được tát nàng một cái. Mắng ta nàng và ta không quen biết, tại sao lại mắng ta? Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn Phượng Kinh Thiên, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc. Chương 1046 biển lửa luyện ngục, Phượng Kinh Thiên mở ngoặc tròn bảy đóng ngoặc tròn. Có lẽ là vì gặp được Mộ Như Nguyệt, tâm tình Phượng Kinh Thiên rất tốt, những mày nói. Nàng mắng nữ nhân ta yêu, mà nữ nhân ta yêu không phải là ngươi sao? Người mắng ngươi đều đáng chết. Sắc mặt Mộ Như Nguyệt tối sầm, rốt cuộc đã hiểu vì sao tiểu công chúa hận Phượng Kinh Thiên thấu xương rồi. Có điều, nam nhân này cứ như vậy kéo theo nàng xuống nước. Phượng Kinh Thiên. Nàng vừa định nói gì đó nhưng còn chưa kịp mở miệng đã bị Phượng Kinh Thiên ngắt ngang. Nữ nhân, ngươi có thể không thích ta, nhưng ngươi không thể ngăn cản ta thích ngươi. Hiện tại ta đã không còn dục vọng như trước kia, càng không hy vọng có được trái tim ngươi. Mấy năm nay đã làm ta hiểu rõ, trên đời này, người có thể xứng đôi với ngươi, cùng ngươi kề vai chiến đấu, chỉ có hắn. Hơi ngừng lại một chút, Phượng Kinh Thiên nói tiếp. Cho nên, ta chỉ muốn trở thành bằng hữu của ngươi, ở bên cạnh giúp đỡ ngươi. Nguyệt Nhi, ngươi có thể tới đây vì ta đã rất thỏa mãn rồi. Tim Mộ Như Nguyệt run lên, trong lòng nhất thời ngũ vị tạp trần, lại không biết nên nói gì cho phải. Có lẽ ngay từ đầu, nàng có địch ý đối với Phượng Kinh Thiên, nhưng về sau, hành động của nam nhân này đã dần xóa đi thù hận trong lòng nàng. Nhưng mà trái tim nàng đã thuộc về một nam nhân, không thể chứa thêm người nào nữa. Các ngươi nói xong chưa? Sắc mặt tiểu công chúa khó coi, nói. Bản công chúa không tới đây để nghe hai người các ngươi thổ lộ tâm tình, hiện tại các ngươi đều là bại tướng dưới tay bản công chúa. Các ngươi còn thất thần làm gì, mau bắt bọn họ lại cho ta. Thấy đám hộ vệ không có động tác gì, tiểu công chúa hận nghiến răng nghiến lợi, đá một cước vào người đứng gần mình nhất, phẫn nộ quát. Còn không mau đi cho ta. Mọi người lập tức hồi phục tinh thần, vung vũ khí nhằm về phía đám người Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân. Sắc mặt Phượng Kinh Thiên trầm xuống, quay đầu nhìn Mộ Như Nguyệt. Chúng ta cùng nhau chiến đấu thế nào? Tốt. Mộ Như Nguyệt cười nhạt. Chúng ta so xem ai giết được nhiều hơn. Giờ khắc này, hai người đứng đối lưng vào nhau, ánh mắt lạnh lẽo nhìn đám người liều chết xông tới. Lữ Dương thấy Mộ Như Nguyệt không phân phó hắn chiến đấu, hắn liền yên lặng đứng sang một bên, khóe môi nở nụ cười châm chọc. Không ai hiểu rõ thực lực của Mộ Như Nguyệt hơn hắn, sức chiến đấu của nàng có thể so với cường giả vô thượng, ở đây chỉ có một đám linh nguyên mà thôi, sao có thể thắng nàng được. Linh nguyên. Thời điểm tiểu công chúa cảm nhận được khí thế cường đại của Mộ Như Nguyệt, sắc mặt liền trầm xuống. Nữ nhân này cũng là linh nguyên, nhưng vậy thì sao chứ, hai linh nguyên mà thôi, làm sao đấu lại nhiều người như vậy. Khiếu Nguyệt, tiểu mạch. Mộ Như Nguyệt rũ mắt, nhẹ giọng nói. Các ngươi cũng ra chiến đấu cùng ta. Hai luồng sáng từ trên người Mộ Như Nguyệt bắn ra, một hướng lên không trung, một hạ xuống mặt đất. Khi tiểu công chúa nhìn thấy thiên lang Khiếu Nguyệt đứng trước mặt Mộ Như Nguyệt thì ngây ngẩn cả người. Nàng chưa từng gặp con sói nào ưu nhã mỹ lệ như vậy, bộ lông màu bạc dưới ánh lửa bao phủ một tầng sáng nhạt thánh khiết như ánh trăng làm người ta không thể rời mắt. Thiên lang mỹ lệ như vậy chính là chuẩn bị cho nàng sao? Cũng chỉ có ma thú như thế mới xứng với thân phận cao quý của nàng. Trong mắt tiểu công chúa hiện lên vẻ tham lam, giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng ma thú mỹ lệ kia thuộc về mình. Chương 1047 đột phá vô thượng mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người tới cướp con thiên lang kia về cho bản công chúa. Tiểu công chúa cao ngạo ra lệnh, ngón tay chỉ vào thiên lang trước mặt Mộ Như Nguyệt, khinh thường hừ lạnh. Tựa như thiên lang đã là vật trong lòng bàn tay nàng. Rống. Nghe vậy, Tiểu Bạch trên không trung phẫn nộ giống to, trong thanh âm ngây ngô lộ ra khí phách, lạnh lùng nhìn loài người phía dưới. Chỉ bằng ngươi mà cũng muốn có Tiểu Lang, nàng là thú khế ước của mẫu thân, ngoài mẫu thân ra, không ai có thể khế ước với nàng. Loài người đáng chết này thế nhưng muốn cướp đoạt khiếu nguyệt. Ánh mắt Tiểu công chúa kiêu căng ngạo mạn, khinh thường nói. Đồ vật bản công chúa muốn chưa bao giờ không có được. Đám hộ vệ nhanh chóng vọt về phía đám người Mộ Như Nguyệt. Mộ Như Nguyệt khẽ nhướng mày, nhàn nhạt nói. Phượng Kinh Thiên, chúng ta cũng bắt đầu chiến đấu thôi. Được. Phượng Kinh Thiên nở nụ cười điên đảo chúng sinh, ma mị mê hoặc lòng người, ánh mắt ôn nhu nhìn Mộ Như Nguyệt, tựa như trong mắt hắn chỉ có một mình nàng tồn tại. Sắc trời biển lửa luyện ngục một mảnh đỏ rực, lúc này dưới chân ngọn núi lửa tràn ngập không khí giết chóc, máu tươi nhuộm đỏ cả sơn cốc, tựa như khoác lên một lớp hồng sa. Sắc mặt Tiểu công chúa âm trầm, lạnh lùng nhìn hai người chiến đấu phía trước, vẻ mặt ngày càng khó coi. Một đám vô dụng, nhiều người như vậy mà không đối phó được hai linh nguyên, xem ra trở về phải nói ra ra hảo hảo huấn luyện lại bọn họ. Nghĩ đến đây, nàng âm thầm cắn chặt răng, khuôn mặt dữ tợn nhìn chằm chằm hai người tắm máu mà chiến trong cuồng phong. Trên mặt đất trồng chất vô số thi thể, tựa như lời tuyên cáo của một cuộc chiến tàn khốc. Phượng Kinh Thiên rời mắt nhìn nữ tử bên cạnh, con ngươi thị huyết trở nên nhu hòa, không ngờ một thời gian không gặp, thực lực nữ nhân này lại mạnh lên không ít. Đừng nhìn bề ngoài đều là linh nguyên, Phượng Kinh Thiên hiểu rõ, thực lực của hắn quả thật không bằng nàng. Không được, cứ tiếp tục như vậy tuyệt đối không ổn. Sắc mặt Tiểu công chúa tái nhợt, đầu óc xoay chuyển tìm cách giải quyết. Đúng lúc này, một tia sáng bạc xẹt qua không trung, móng vuốt bén nhọn đánh về phía nàng. Tiểu công chúa bị hoảng sợ trợn to mắt, lui về phía sau vài bước, không khí xung quanh như biến mất, tim muốn ngừng đập. Nàng chưa từng cách cái chết gần đến thế, phảng phất như chỉ một giây sau sẽ táng thân dưới móng vuốt sắc bén của ma thú. Nhưng vào lúc này, oanh một tiếng, một cỗ lực lượng cường hãn đột nhiên đánh vào khiếu nguyệt. Phụt! Khiếu nguyệt hộp máu, thân thể nàng biến thành một tia sáng xẹt qua không trung theo một đường cong ưu nhã. Tiểu lang! Tiểu bạch vừa quay đầu liền nhìn thấy một màn này, đôi mắt đỏ như máu, tê tâm liệt phế hét lên. Phanh! Thân thể khiếu nguyệt rơi mạnh xuống đất, bụi đất mù mịt, máu tươi trên ngực trào ra. Làm hai mắt Tiểu Bạch càng thêm đỏ bừng. Trên không trung hiện ra một thân ảnh già nua. Lão giả kia một thân trường bào màu đay mở ngoặc tròn giống màu xám cho á. Thân hình gầy gò, ánh mắt lạnh lẽo nghiêm khắc. Trên người tản ra hơi thở làm người ta run sợ. Chương 1048 đột phá vô thượng mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Ra ra. Vừa thấy lão giả xuất hiện, Tiểu công chúa vui mừng nói. Ra ra, sao người lại tới đây? Sắc mặt lão giả âm trầm, lạnh lùng nhìn Phượng Kinh Thiên và Mộ Như Nguyệt. Cháu gái ta gặp nguy hiểm, làm sao ta có thể không tới? Hai người các ngươi đúng là to gan, ngay cả Tiểu công chúa thành luyện ngục cũng dám đả thương. Bây giờ ta sẽ cho các ngươi biết ai là người các ngươi vĩnh viễn không thể đắc tội. Trên người lão giả bắt đầu khởi động khí thế kinh thiên động địa. Nhưng đúng lúc này trên bầu trời xẹt qua một tia sáng trắng, ánh mắt Tiểu Bạch tràn ngập phẫn nộ cùng căm hận. Ngươi đả thương Tiểu Lang, ngươi dám đả thương Tiểu Lang. Bất kỳ ai đả thương Tiểu Lang đều đáng chết vạn lần. Rống. Một tiếng rồng giống chấn vang cả sơn cốc thật lâu không tiêu tan. Lúc này trong một khu rừng ở tầng luyện ngục thứ 9, một đôi phu thê đang đi đột nhiên dừng chân. Nữ tử Mỹ lệ tay cầm bội kiếm, anh khí mười phần nhưng không mất đi vẻ nhu hòa của nữ tử. Bên cạnh nàng là một nam nhân anh tuấn, không khó nhận ra khuôn mặt hắn có vài phần tương tự Tiểu Bạch, thân hình cao lớn uy mãnh đứng sóng vai bên nữ tử, nhìn rất xứng đôi. Phu quân! Hình như ta nghe thấy tiếng Tiểu Bạch. Không thể nào. Nam nhân nhướng mày, cười nói. hiện tại hắn hẳn là đang bảo hộ đan thư chờ chủ nhân xuất hiện. Nhớ lần trước gặp mặt là khi chúng ta từ Trung Hoa trở về, hắn hẳn là sẽ không ra khỏi đan thư nhanh như vậy. Nữ tử khẽ cau mày, thật sự chỉ là ảo giác của nàng sao? Đi thôi. Nam nhân xoa xoa bả vai nữ tử, cười nói. Vật nên lấy chúng ta cũng đã lấy được rồi, cũng nên rời khỏi luyện ngục thôi. Nghe vậy, nữ tử không nói thêm gì, nhưng trong mắt hiện lên một tia sáng. Tiểu Bạch cẩn thận. Trong sơn cốc dưới chân núi lửa, Mộ Như Nguyệt thấy Tiểu Bạch liều mạng nhằm về phía thành chủ, liền biến sắc, vội vàng muốn tiến lên. Nhưng mà, nàng vẫn chậm một bước. Phụt! Kiếm quang trong tay lão giả chợt lóe, chém vào thân thể Tiểu Bạch, máu từ miệng vết thương phun ra, tựa như huyết vụ mở ngoặt tròn, xương máu đóng ngoặt tròn phiêu tán trong không trung. Giờ khắc này, Mộ Như Nguyệt run sợ, ngây ngốc đứng nhìn thân thể rơi từ trên không trung xuống, lửa giận bùng nổ thiêu đốt khắp không trung. Các ngươi đáng chết. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt băng hàn như kiếm, thậm chí làm cả một mảnh đất đông lại. Rõ ràng cách đó không xa là núi lửa, nhưng bất kỳ ai cũng không cảm nhận được chút độ ấm nào. Biểu tình lạnh lẽo của nàng tựa như băng xương lạnh thấu tim. Ha ha. Thành chủ cười to hai tiếng, khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu, tiếp theo sẽ đến lượt ngươi. Khắp cái tầng luyện ngục này còn không có ai dám can đảm động đến người của thành luyện ngục ta. Khí thế cường giả bán thần trên người hắn lại bộc phát, trường bào xám chợt lóe, nhanh chóng vọt về phía Mộ Như Nguyệt. Bất luận thế nào, hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ là một linh nguyên, dưới áp lực cường hãn của bán thần, nàng chỉ cảm thấy không khí trước mặt biến mất, ngay cả sức lực nhấc chân cũng không có. Bỗng nhiên, một đôi tay kéo nàng vào ngực, ôm chặt thân thể nàng. Chương 1049 đột phá vô thượng mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Tóc đỏ xẹt qua trước mắt, ánh mắt nam nhân kiên quyết chưa từng thấy. Giờ khắc này, Mộ Như Nguyệt bất giác nhớ lại thân ảnh hồng y chắn kiếm cho mình lúc ở Bắc Ma cung, trái tim co rút đau đớn. Phượng Kinh Thiên tránh ra. Nàng hoảng hốt, thanh âm run rẩy, giận dữ hét lên. Phượng Kinh Thiên không nói gì, khóe môi khẽ nhích, chặt chẽ bảo hộ nàng trong ngực, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ngươi có thể đến đây vì ta đã rất thỏa mãn. Cuộc đời này không còn gì phải tiếc nuối nữa. Từng lời của nam nhân giống như một cái búa đập vào lòng Mộ Như Nguyệt, làm tim nàng run lên, nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng, muốn đẩy Phượng Kinh Thiên ra nhưng lại không có sức. Đây chính là thực lực bán thần. Nàng vẫn luôn cho rằng mình cũng đủ cường đại, nhưng bây giờ mới hiểu rõ, so với bán thần, mình nhỏ bé cỡ nào. Mẫu thân, đi mau. Trong đầu truyền đến thanh âm run rẩy của Dạ Tư Hoàng. Thực lực của ta còn chưa khôi phục cho nên không thể giúp ngươi hóa giải uy áp của hắn. Ngươi mau rời khỏi nơi này, đi mau a mẫu thân. Mộ Như Nguyệt giống như không nghe thấy lời Dạ Tư Hoàng nói, ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân phía sau Phượng Kinh Thiên, đáy mắt xẹt qua một tia sáng. Tiểu Mạch, rống. Một tiếng rồng giống từ phía sau truyền đến, lúc lão giả đang giật mình, cự long màu trắng vốn ngã trong vũng máu chậm rãi đứng lên, dồn toàn bộ sức lực đâm vào lưng hắn. Phanh. Bất ngờ không kịp phòng bị, lão giả bị đẩy ra ngoài, cũng vào lúc này tất cả uy áp đều biến mất, Mộ Như Nguyệt vung tay lên, nói. Tiểu Bạch, Khiếu Nguyệt, các ngươi rời khỏi nơi này trước đi. Lập tức, ba luồng sáng lóe lên, ba thân ảnh trên mặt đất đột nhiên biến mất tựa như chưa từng xuất hiện. Thu bọn họ vào đan thư xong, Mộ Như Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn thành chủ sắc mặt xanh mét, nhàn nhạt cười nói. Ta rốt cuộc không cần lo trước lo sau nữa. Thành chủ khẽ nheo mắt, âm trầm nhìn nữ tử tuyệt sắc phía trước, hừ lạnh nói. Ngươi muốn chết, cho dù các ngươi liên thủ cũng không phải là đối thủ của ta, huống chi là một mình ngươi. Dứt lời, thân thể hắn chợt lóe nhằm về phía Mộ Như Nguyệt, khí thế toàn thân hóa thành cuồng phong đánh về phía Mộ Như Nguyệt. thân thể nàng lập tức bay ra xa mấy thước, sau đó dứt khoát chạy về phía xa. Muốn trốn. Thành chủ khẽ nheo mắt, hiện lên tia sáng sắc bén, nhanh chóng đuổi theo nữ tử. Thấy lão giả phía sau sắp đuổi kịp, mà phía trước lại là núi lửa, trong lòng Mộ Như Nguyệt trầm xuống. Chẳng lẽ thật sự không còn cách nào sao? Không. Dạ Vô Trần còn ở đông đảo chờ nàng, bất luận thế nào nàng nhất định sẽ trở lại bên cạnh hắn. Mẫu thân, mau nhảy xuống đi. Dạ Tư Hoàng nôn nóng cấp bách nói. Mộ Như Nguyệt quay đầu nhìn lão giả phía sau, không hề do dự nhảy xuống dòng dung nham cuồn cuộn phía dưới. Nờ. Thành chủ vội vàng dừng chân, cười lạnh nhìn dòng dung nham sôi sục phía dưới. Chương 1050 đột phá vô thượng mở ngoặc tròn 4 đóng ngoặc tròn. Đây chính là tìm đường chết. Nhìn nữ tử nhảy xuống miệng núi lửa, tuyệt đối không có đường sống. Tiểu công chúa tiếc nuối thở dài. Ta thật sự rất thích con thiên lang kia, đáng tiếc lại bị nàng liên lụy. Yên tâm đi, ta sẽ tìm cho ngươi một ma thú tốt hơn. Thành chủ ôn nhu sờ đầu tiểu công chúa, ánh mắt từ ái. Đi thôi, nữ nhân kia chắc chắn không sống nổi, bây giờ chúng ta trở về thành luyện ngục thôi. Tiểu công chúa chớp chớp mắt, khẽ gật đầu, đáy mắt xẹt qua một tia âm độc. Đây chính là kết cục của những kẻ đối địch với nàng. Tiểu công chúa đi theo phía sau thành chủ, nhanh chóng biến mất dưới bầu trời đỏ rực, nóng. Hiện tại Mộ Như Nguyệt chỉ có một cảm giác như vậy. Dung nham bao quanh thân thể nàng, cái nóng tựa như thấm vào tê, a, a, nơ, linh hồn, phảng phất như có thể thiêu đốt cả linh hồn nàng. Mẫu thân, ngươi nhất định phải bảo trì ý thức, nhất định không được ngủ. Dạ Tư Hoàng sốt ruột nói, muốn phá cấm lao ra khỏi đan thư, khổ nỗi hiện tại ý thức của Mộ Như Nguyệt khá mơ hồ, hắn căn bản không thể ra khỏi đan thư. Nếu như có được lực lượng của kiếp trước, có lẽ sẽ không rơi vào tình huống hiện tại. Lúc này, Mộ Như Nguyệt đã mệt mỏi đến mức không mở nổi mắt, toàn thân chìm trong dung nham, ý thức dần dần mất đi. Mẫu thân. Dạ Tư Hoàng sốt ruột, liều mạng muốn xông ra giúp Mộ Như Nguyệt, chỉ cần hắn có thể ra khỏi nơi này là có thể bảo hộ nàng. Tựa như không nghe được lời Dạ Tư Hoàng nói, Mộ Như Nguyệt mệt mỏi nhắm mắt lại. Biển lửa luyện ngục khác biệt với những nơi khác, độ nóng ở đây, cho dù Mộ Như Nguyệt là võ giả hệ hỏa cũng không thể thừa nhận nổi. Mẫu thân, ngươi quên cha rồi sao? Hắn còn đang đợi ngươi, ngươi phải cố gắng thanh tỉnh. Thanh âm non nớt giống như búa tạ nện vào lòng Mộ Như Nguyệt, thân thể nàng bất giác cứng đờ. Đúng vậy, Vô Trần còn đang đợi nàng, cho dù thống khổ nàng cũng không được mất đi ý thức. Nếu không, nàng chắc chắn sẽ tan biến trong núi lửa này. Nhưng cảm giác mệt mỏi lại kéo đến, ngay tại thời điểm Mộ Như Nguyệt thật sự không thể chống đỡ nổi nữa, một thanh âm quen thuộc từ một nơi xa xôi truyền vào tai nàng. Khế ước sinh tử, đồng sinh cộng tử. Trong nháy mắt, một tia sáng rọi xuống chiếu sáng khắp biển lửa, nàng khẽ mở mắt. Liền nhìn thấy một thân ảnh hiện ra từ trong không trung bước về phía nàng. Toàn thân thiếu niên bao phủ một tầng sáng nhạt, đôi mắt sáng ẩm chứa nỗi xúc động, chậm rãi vươn tay với Mộ Như Nguyệt, nở nụ cười đáng yêu. Như Nguyệt, ta tới tìm ngươi. Đúng vậy, hắn rốt cuộc tới tìm nàng, bồi bên cạnh nàng, sẽ không bao giờ rời đi nữa. Mặt phê. Môi Mộ Như Nguyệt khẽ nhúc nhích, nhẹ nhàng lên tiếng. Lúc trước ở vô giới, nàng gặp nguy hiểm tính mạng, là hắn dùng khế ước sinh tử cứu nàng. Cuối cùng vì an toàn của hắn, nàng tạm thời giải trừ khế ước, để hắn ở lại mặt ra. Không ngờ lần này trong lúc nàng nguy nan, hắn lại lần nữa xuất hiện cứu nàng.